Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 733, Long Lánh Dị Tượng. Chương 733, Long Lánh Dị Tượng, bất luận cái gì một cái thiên giai thượng phẩm yêu thú đột phá trở thành linh thú, nhất định phải lập tức liên hệ yêu thần điện, vô điều kiện đưa đến yêu thần điện. Thôi đi, cùng dạng này. Người trực tiếp gọi trùng kiến ngự thú môn xong đời được rồi. Không có mấy cái linh thú cấp bậc yêu bộc trấn tràng tử. Ngự thú môn còn không phải bị môn phái khác thế lực hành hạ thành cạn bã à. Không được, linh thú trong chuyện này. Không có thương lượng, đã dạng này, cùng ta vất vả trùng kiến ngự thú môn bị người khác nuốt. Còn không bằng nhất phách lưỡng tán. Hiện tại ta liền đi diệt Dương Nhất Quan, phía trước cái kia mười mấy hạng giúp các ngươi yêu thần điện kéo dài huyết mạch cùng kích hoạt huyết mạch hiệp nghị, như vậy hết hiệu lực. Diệp Chân ra vẻ muốn đi gấp, Hồ Thanh Đồng lại là khẽ cắn cắn miệng môi, hỗn đàn, trở về, cho phép ngự thú môn giữ lại nhất định tự vệ lực lượng. Ít nhất 10 cái, nhiều nhất 5 cái, 9 cái. Một đầu cuối cùng, chúng ta yêu thần điện muốn tại ngự thú môn bên trong phái chú giám sát sứ giả. Để ngừa ngự thú môn trong lòng còn có làm loạn. Tại phí hết hơn nửa ngày môi lưỡi, môi đều nhanh mài mỏng về sau. Hồ Thanh Đồng rốt cục đưa ra cuối cùng một hạng điều kiện. Không có vấn đề, Diệp Chân sảng khoái trả lời. Để Hồ Thanh Đồng rất là ngoài ý muốn. Ngươi vì cái gì đáp ứng thống khoái như vậy? Miễn phí bảo tiêu, ai không ưa thích a? Ngự thú môn trùng kiến mới bắt đầu, khẳng định sẽ có đủ loại phiền toái. Có một vị giám sát sứ giả làm miễn phí lao lực. Cầu còn không cầu không đến đâu. Ta kèm theo một điểm điều kiện a. Diệp Chân vươn hai cái ngón tay, giảng, điểm thứ nhất, giám sát sứ giả chỉ có giám sát quyền lực. Cũng tuyệt đối không thể can thiệp ngự thú môn bất kỳ sự vụ. Ngự thú môn nếu có vi phạm lệnh cấm chỗ, giám sát sứ giả chỉ có thể thông truyền cho các ngươi. Sau đó các ngươi sẽ liên lạc lại ta đến xử trí. Tuyệt đối không thể hơn quyền xử trí. Thứ hai, đã các ngươi yêu cầu ngự thú môn cho các ngươi yêu tộc làm nhiều như vậy. Như vậy ngự thú môn gặp được phiền toái lúc, các ngươi cũng không thể ngồi yên không lý đến. Một khi ngự thú môn hướng các ngươi cầu viện, các ngươi yêu thần điện nhất định phải cứu viện, mà lại đội ngũ cứu viện bên trong nhất định phải có khai phủ cảnh vương giả. Diệp Chân nói ra, nói xong Diệp Chân lại bổ sung, cái này hai đầu tuyệt đến không có thương lượng, nếu không cái này ngự thú môn chính các ngươi trùng kiến đi. Nghe vậy Hồ Thanh Đồng trực tiếp bị tức kết, quay hàm bị tức đến phồng lên, nhưng hết lần này tới lần khác cầm Diệp Chân không thể làm gì. Cái này trùng kiến ngự thú môn công việc không nói đến thôi. Một khi nói đến đến, mới phát ra trùng kiến về sau ngự thú môn đối yêu thần điện sức hấp dẫn quá lớn. Có câu nói gọi là trên đời này hiểu rõ nhất ngươi người, không phải thân nhân của ngươi. Không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Đồng dạng, trên đời này hiểu rõ nhất yêu thú. Không phải yêu tộc chính mình, mà là đặc biệt nhằm vào yêu thú ngự thú môn. Một ít truyền thừa huyết mạch cực kỳ chân quý yêu thú. Nó huyết mạch sinh sôi vô cùng gian nan. Trên trăm năm thậm chí cuối cùng cả đời, cũng vô pháp lưu lại huyết mạch của mình. Nhưng là ngự thú môn thông qua bọn hắn bí chế thú dược, lại có thể làm đến điểm này. Mà lại, điểm này đã tại huyết mạch sinh sôi có chút chật vật thông tí hỏa hầu vương trên người thực hiện. Điểm này, đối yêu thần điện có chí mạng lực hấp dẫn. Chớ nói chi là yêu thần điện cái kia độc môn có thể đề cao thượng cổ huyết mạch thức tỉnh tỷ lệ bí. Pháp bí dược, kỳ thật phát hiện điểm này thời điểm. Vô luận là Hồ Thanh Đồng hay là Lam Thủy Kiều, đều muốn từ Diệp Chân trong tay đem ngự thú môn truyền thừa đoạt lại đi. do bọn hắn khống chế trùng kiến ngự thú môn, bởi vì từ một loại nào đó trình độ lên mà nói, ngự thú môn đối yêu thần điện mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Thế nhưng là, đã chậm, ở đây đám người bên trong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương là tuyệt đối kéo không xuống mặt sông Diệp Chân xuất thủ. Thật sự là gánh không nổi người kia. Ai bảo bọn hắn trước đó không có ý thức được ngự thú môn truyền thừa đối bọn hắn yêu tộc tác dụng cực lớn, mà chỉ là một mực tâm tư muốn diệt ngự thú môn truyền thừa đâu. Về phần Hồ Thanh Đồng tại Lam Thủy Kiều, trong nội tâm có lẽ có đoạt lại ngự thú môn truyền thừa ý nghĩ. Thế nhưng là, bọn hắn tự nghĩ, không có cái kia phần năng lực. Huống chi, Thông Tý Hỏa Hầu Vương còn tại một bên hầu đây. Đã định ra, một bộ phận hiệp nghị chúng ta vẫn là phát hạ thần hồn lời thề đi. Phải là dẫn động tiên thiên thần hồn lời thề. Hồ Thanh Đồng theo đuổi không bỏ. Diệp Chân là triệt để phiền muộn. Hồ Thanh Đồng thế nhưng là không chút nào niệm một đêm vợ chồng phân tình. Một lòng một ý, toàn bộ vì yêu thần điện lợi ích suy nghĩ. Chưa tới nửa giờ sau, hai người trục đầu phát xong thần hồn lời thề, xem như hoàn thành cái này hợp tác. Phát xong thần hồn lời thề về sau, Diệp Chân nhếch miệng, khóe miệng hiện lên một tia không hiểu ý cười, đi hướng Dương Nhất Quan. Không sai, hắn cùng yêu thần điện đạt thành rõ ràng chi tiết hợp tác hiệp nghị ước thúc cao tới 42. Đầu, mà lại Hồ Thanh Đồng vị này thanh hồ mỹ nữ xác thực tài trí phi phàm. Nhưng rất rõ ràng là vừa xuất đạo cái chủng loại kia. Hiệp nghị rất rõ ràng, nhưng là cụ thể như thế nào kỹ thuật, liền khó nói đi, tỉ như thôn phong thú đầu này. Ngự thú môn mỗi một nhóm sống được thôn phong thú đều muốn phân cho yêu thần điện một nửa. Cái này ước định đủ minh xác đi. Nhưng là cái này ở trong có thể thao tác tính cũng quá nhiều. Nhất là giao cho Dương Nhất Quan loại này lão hồ ly đến xử lý loại chuyện này. Diệp Chân đoán chừng đến cuối cùng yêu thần điện có thể cầm 1/4 thậm chí là 1/5 sống được thôn phong thú. Đã là cho yêu thần điện mặt mũi. Dù sao cái này thôn phong thú tỷ lệ sống sót cũng không nhất định, không phải sao? Dương trưởng lão, là ngươi chủ động phối hợp ta, hay là cần ta đến phí một phen miệng lưỡi thuyết phục ngươi? Lại hoặc là đưa ngươi giao cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương, ta tại bên ngoài một lần nữa tìm đối ngự thú hứng thú ra hỏa hao chút tâm lực đến bồi dưỡng. Diệp Chân mặt không thay đổi nhìn về phía Dương Nhất Quan. Dương Nhất Quan dính đầy vết máu gương mặt bên trên, nổi lên một nụ cười khổ. Ta còn có đến lựa chọn sao? Hắn rơi xuống Thông Tý Hỏa Hầu Vương trong tay, là sống không bằng chết, bị Diệp Chân nô dịch, nhưng lại có thể trùng kiến ngự thú môn. Có thể tưởng tượng, hắn sau này địa vị đem tải trên vạn người, mà hết thảy này, chỉ cần tại Diệp Chân trước mặt làm chó. Vậy là tốt rồi. Cho ngươi 6 ngày thời gian, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Cái này khôi lỗi thuật bên trong chuyên môn đối tượng thần hồn tỏa hồn khôi lỗi thuật. Xác suất thành công nhưng chỉ có khoảng 7/10 a. Hy vọng vận khí không phải đen đủi như vậy, Diệp thiếu hiệp. Không chủ thượng, làm phiền ngươi cẩn thận nghiên cứu. Cẩn thận nghiên cứu, cái này ở trong thế nhưng là có rất lớn hung hiểm. Còn không có thi triển khôi lỗi thuật, Dương Nhất Quan liền đã tiến nhập nhân vật. Đối Diệp Chân đổi giọng, Hầu Vương đại ca, sau 6 ngày đợi ta thành công thi triển khôi lỗi thuật về sau, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi đi. Úc đúng, vì phòng ngừa bên ngoài vạn thú bình nguyên lên yêu thú xảy ra vấn đề, hiện tại ta muốn một lần nữa mở ra trận pháp. Trên người ngươi cấm chế đã không sao a? Diệp Chân xông Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra, đi thôi, bản vương đã cảm ứng được, đã mất đi trận pháp áp chế ước thúc, một bộ phận yêu thú đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra, Diệp Chân nhẹ gật đầu, thân hình trong nháy mắt biến mất. Đương nhiên, Diệp Chân sở dĩ muốn một lần nữa mở ra vạn thú cốc bên trong trận pháp, chủ yếu là Diệp Chân con hàng này đã đem vạn thú cốc bên trong hết thảy coi là hắn tài sản riêng. Bao quát vạn thú bình nguyên lên cái kia hơn 100 vạn thiên giai yêu thú. Tùy tiện giết chết một đầu, đều có thể thu hoạch được một khỏa yêu đan a. Huống chi, toàn bộ vạn thú điện bày trong đại điện, còn có đại lượng Diệp Chân chướng mắt, nhưng đối với trùng kiến ngự thú môn có đại tác dụng tu luyện vật phẩm. Những vật này cũng không thể để cho người vơ vét. Diệp Chân nhìn ra, loại sự tình này Thông Tý Hỏa Hầu Vương cùng Hồ Thanh Đồng đoán chừng sẽ không làm. Nhưng là Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều, lại coi như không nhất định đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, vạn thú điện trong đám đó đã biến mất, thủ hộ màn sáng một lần nữa sáng lên. Về phần mở ra phương pháp, rất đơn giản, đem trước đây gỡ xuống trận kỳ, trận phù theo thứ tự trả về chỗ cũ chính là. Điểm ấy trí nhớ Diệp Chân vẫn phải có. Thần hồn tu vi cường đại sẽ không tăng lên trí lực, nhưng tuyệt đối có thể tăng lên trí nhớ. Cùng Thông Tý Hỏa Hầu Vương đánh từng cái âm thanh chào hỏi, Diệp Chân liền độn thổ đến một tòa trống rỗng đại điện. Mặc dù Diệp Chân từ ngự thú môn phong ấn trong trận pháp đạt được một phần ngự thú môn vạn thú cốc trận pháp phù quyết, cẩn thận tham tường phía dưới, có thể luyện chế ra thông qua vạn thú cốc bên trong các đại trận pháp trận phù. Nhưng là Diệp Chân hiện tại cũng không có thời gian làm loại chuyện này. Bởi vì Diệp Chân hiện tại cần làm sự tình thật sự là rất nhiều. Đã làm xong, mỗi một sự kiện cũng có thể làm cho Diệp Chân chiến lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Miêu, đi ra. Vèo một tiếng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền từ Diệp Chân trong ngực thoát ra. Sau đó bồng bềnh tại Diệp Chân trước mặt, đầy mắt mong đợi nhìn chằm chằm Diệp Chân. Nó tựa hồ cũng đoán được sau đó phải làm cái gì. Hai trên xương sườn một đôi mọc ra màu trắng lông tơ nhỏ cánh thịt đều bởi vì kích động mà kịch liệt rung động, hiện ra chân thân, giống một tiếng hổ khiếu. Thân dài gần 120 mét, lớp 11-15 mét huy phong lẫm lẫm, Vân Dực Hổ Vương liền vắt ngang tại Diệp Chân trước mặt. Ngự thú môn bởi vì ngự sử yêu thú nguyên nhân, đại điện này từng cái xây đến quảng đại vô cùng. Hình thể to lớn như vậy, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vắt ngang tại trong đại điện. Nhưng toàn bộ đại điện vẫn như cũ rất trống trải. Ánh sáng lóe lên, cái viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra ngũ thải quang hoa, tản ra mùi thơm lạ lùng, ngũ hành dung huyết đan xuất hiện ở Diệp Chân. Trước mặt, bàng bạc thần hồn ba động bay lên, từng đạo thần niệm tin tức bị Diệp Chân đánh vào Vân Dực Hổ Vương thần hồn bên trong. Nhớ chưa, theo ta vừa rồi dạy ngươi phương pháp, luyện hóa cái này ngũ hành dung huyết đan, rất manh. Tiểu Miêu xông Diệp Chân dùng sức nháy nháy mắt, cái này ngự thú môn có thể dung hợp đặc thù huyết mạch ngũ hành dung huyết đan. Không chỉ có riêng là nuốt vào liền có thể xong việc, muốn đưa nó hiệu quả triệt để phát huy ra, còn có một phần đơn giản phương pháp luyện hóa. Cái này phương pháp luyện hóa, đối với võ giả đơn giản, đối yêu thú coi như rất có khó khăn. Đương nhiên, đó là nhằm vào yêu thú. Phương pháp kia đối với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mà nói căn bản không có gì độ khó. Há miệng, bấm tay gảy nhẹ, lớn chừng quả đấm ngũ hành dung huyết đan liền bị Diệp Chân đánh tiến vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu huyết bồn đại khẩu bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vẻn vẹn qua 2-3 hơi, một cỗ khó mà che giấu ngũ thải quang hoa liền từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội thấu tán ra. Cái kia đạo ngũ thải quang hoa liền tốt nhất dẫn dụ tề. Trong thời gian ngắn liền dẫn động A Vân Dực Hổ Vương thể nội tất cả lực lượng. Trong thời gian ngắn, một đạo yên lặng đã lâu ánh sáng màu đen từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội mãnh liệt bắn mà ra. Bạn một trong đạo bay lên. còn có một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp khí tức. Giống một tiếng cùng loại long ngâm thanh âm, đột ngột từ ánh sáng màu đen bên trong truyền ra, nương theo lấy một tiếng này loáng thoáng long lánh âm thanh. Diệp Chân con mắt bỗng nhiên trừng đến cực hạn, phảng phất phát hiện cái gì chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.